Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 162 bị pháo hôi thiên tài mẫu thân. 1. Yến Cơ là bị một trận kịch liệt đau đớn cấp đánh thức. Nàng cố sức mở hai tròng mắt, đập vào mắt chính là một gian thuần trắng phòng chung quanh truyền đến các loại hết đợt này đến đợt. Khác kêu sợ hãi khóc nức nở đau tiếng hô, nàng quay đầu đi đối thượng từng đôi mang theo hoảng sợ sợ. Hãi con ngươi, bọn họ đang sợ cái gì? Yến Cơ hơi nhíu lại mày. Giây tiếp theo, một cổ tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn từ trong lòng thượng truyền đến. Nàng đau đến sắc mặt đều có chút vặn vẹo vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy từng con sâu không ngừng từ trên người bò quá. Còn có một ít thế nhưng ở nàng làn da thượng cắn cái huyết động chui đi vào. Theo sau lại là một trận kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến, Yến Cơ đau đến sắc mặt trắng bệch. Nàng muốn đứng dậy chụp bay này đó kỳ quái sâu, lại phát hiện chính mình trên người nửa điểm sức lực đều không có, nhưng vào lúc này phòng môn bị mở ra, một vị trống quải trượng đầu tóc hoa râm lão giả từ ngoài cửa đi đến. Yến Cơ chú ý tới chung quanh những cái đó thiếu nữ nhìn đến người tới sau trên mặt biểu tình càng thêm hoảng sợ không ít, người cư nhiên còn sống. Lão giả nhìn Yến Cơ trừng lớn đôi mắt hơi kinh ngạc nhướng mày nói, thực mau trên mặt hắn hiện ra một mặt quỷ dị tươi cười. Nhìn về phía Yến Cơ ánh mắt cũng càng thêm làm người nắm lấy không ra. Hảo a, xem ra ngươi thể chất thập phần đặc thù, nếu như vậy ta cũng hảo tăng lớn lực độ. Lão giả khuôn mặt nhìn còn rất hiền từ. Chẳng qua tại đây quỷ dị tươi cười hạ có vẻ phá lệ đáng sợ. Yến Cơ trơ mắt nhìn hắn chiều một bên đài đi đến, đài thượng phóng rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Có thảo dược, có xương cốt, còn có sâu. Làm người nhìn không rét mà run, nàng quay đầu đi nhìn về phía bên kia. Mỗi cái tiểu trên giường đều nằm một vị cả người xích lòa thiếu nữ. Các nàng phần lớn nhắm chặt con mắt sắc mặt nhăn nhó. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt mỏng manh đau tiếng hô. Yến Cơ ánh mắt hướng lên trên quét. Quét, đối giường có cái thiếu nữ đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Một lát sau liền bắt đầu miệng sùi bọt mép thất khiếu đổ máu. Trên người huyết nhục trong khoảnh khắc khô quắt xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn một chương da người treo ở khung xương thượng. A, trong phòng mặt khác còn có ý. Thức thiếu nữ thấy như vậy một màn đều mau bị dọa điên rồi. Cao decibel tiếng thét chói tai từ trong cổ họng truyền ra tới. Các nàng hoảng sợ xúc thành một đoàn, trên mặt tràn đầy nước mắt, đều câm miệng cho ta. Lão giả tàn nhẫn nhìn các nàng liếc mắt một cái, buông trong tay đen thui nước thuốc đi đến kia thiếu nữ trước giường nhìn hai mắt. Hắn lắc đầu, trong miệng thấp giọng mắng một câu phế vật, liền sơ cấp đều kháng bất quá. Thật là cái vô dụng phế vật đồ vật. Yến Cơ nhắm mắt lại. Từ trong cơ thể dâng lên buồn ngủ chỉ ý làm nàng trên dưới mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Nhưng mà nàng cũng không dám ngủ, nàng đến làm rõ ràng này đến tột cùng là địa phương nào. Còn có, nàng ký ức vì cái gì hình như là khuyết thiếu rất nhiều. Đại não chỗ sâu trong trống rỗng, Yến Cơ nghĩ, lại trước sau không để quá toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào phát ra kháng nghị. Đầu một oai hôn hôn trầm trầm đã ngủ, nàng ngủ say sao? Lão giả nắm một chi màu đen dược tề đi đến Yến Cơ bên cạnh duỗi tay xem xét hơi thở. Thấy đối phương còn có hô hấp mới vừa lòng gật gật đầu. Đem trong tay châm ống cắm vào Yến Cơ mạch máu giữa. Đem dược tề toàn bộ tiêm vào đi vào, lão giả đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên. Giường nằm thiếu nữ. Nàng làn da thượng nháy mắt xuất hiện từng đạo màu xanh lá dấu vết. Mấp máy ra bên ngoài khuếch tán. Sắp tiếp cận trái tim khi lại như là đã chịu áp chế giống nhau nhanh chóng lui trở về. Thật là không thể tưởng tượng. Lão giả ánh mắt bay nhanh lập lòe. Tự Yến Cơ trong cơ thể trừ một ống máu ra tới. Chẳng lẽ nàng đã sinh ra kháng thể? Ta phải nghiên cứu nghiên cứu. Lão giả từ trong túi móc di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. chỉ chốc lát sau liền có hai người xuất hiện ở phóng ngoài cửa. Lão giả chỉ vào Yến Cơ nói, cho nàng đơn độc chuẩn bị một gian phòng, tỉnh cho nàng điểm ăn, đem người cho ta xem trọng là chủ nhân. Yến Cơ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình trên người đã chồng lên quần áo. Này trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại có nàng một người. Nàng từ nhỏ trên giường ngồi dậy, tầm mắt ở trong phòng quét một vòng, cũng không có nhìn đến máy theo dõi linh tinh đồ vật. Kỳ quái, máy theo dõi là cái gì? Yến Cơ xoa xoa huyệt thái dương, nàng hiện tại trong đầu trống rỗng. Chỉ là một ít đồ vật lại như là phản xạ có điều kiện giống nhau sẽ xuất hiện ở trong óc. Yến Cơ tưởng chính mình ước chừng là mất trí nhớ, mặc kệ này đó. Việc cấp bách là nếu muốn biện pháp chạy đi tuy rằng không có ký ức. Nhưng Yến Cơ trong tiềm thức cảm thấy này cũng không phải cái gì hảo địa phương. Phía trước lão nhân kia nhi thủ đoạn nàng nhưng quên không được. Ai biết hắn lúc sau sẽ đối chính mình làm chút cái gì. Như vậy nghĩ, Yến Cơ để chân trần đạp lên trên mặt đất, phòng nhỏ cũng không phải toàn phong bế. Bên cạnh trên vách tường có cái hình vuông cửa sổ nhỏ hộ. Này cửa sổ thật sự là quá nhỏ, người bình thường căn bản không có biện pháp từ nơi này chui ra đi, Yến Cơ đi đến cửa sổ đi trước. Ngoại nhìn liếc mắt một cái, bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Trong trời đêm chỉ có mấy viên tản ra mỏng manh ánh sáng ngôi sao. Ánh trăng bị dày nặng tầng mây che đậy, nửa điểm quang mang đều chưa từng tiết lộ. Phòng ngoại trừ bỏ Ếch Minh Thanh ngoại còn có người nói chuyện với nhau. Yến Cơ cảm thấy chính mình thính giác tựa hồ phá lệ nhạy bén. Nàng nghe được một chuỗi tiếng bước chân chậm rãi chiều chính mình nơi phòng tới gần. Yến Cơ hơi hơi híp híp mắt mắt. Nhanh chóng trở lại trên giường nằm mơ siêu, kéo kẹt chủ nhân. Người còn ở bên trong không tỉnh lại, xem trọng nàng. Đừng làm cho nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Này thân thể nhưng thật ra ngoài dự đoán dùng bền. Nói không chừng có thể làm ta đem kia đồ vật làm ra tới, yên tâm đi chủ nhân. Sẽ không ra ngoài ý muốn, ân. Đợi chút nàng nếu là tỉnh nhớ rõ lấy điểm đồ vật đút cho nàng. Môn bị mở ra. Vài người đứng ở ngoài cửa hướng trong nhìn thoáng qua, đen nhánh trong căn phòng nhỏ nửa điểm thanh âm đều không có. Thiếu nữ còn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, lão giả thanh âm một chữ không rơi rơi vào Yến Cơ trong tai. Sau một lúc lâu bọn họ đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần đi xa, Yến Cơ không có lập tức rời giường. Nàng đợi hồi lâu. Chờ đến phòng ngoại Ếch Minh Thanh càng thêm vang dội sau mới mở mắt ra đứng dậy, nàng đi vào cửa sổ. Nhỏ hộ trước, trong phòng cũng không có theo dõi thiết bị, cũng không biết này nhóm người là đối chính mình quá tự tin vẫn là cảm thấy Yến Cơ căn bản không có. Biện pháp chạy đi, một chút phòng bị đều không có, cũng liền nhà ở ngoại thủ hai người, Yến Cơ đem đầu dò ra ngoài cửa sổ. Theo nàng động tác, ngoài dự đoán mọi người sự tình đã xảy ra, nàng cốt cách một chút thu nhỏ lại, hẹp hòi cửa sổ nhặt nhẹ nhàng tùng liền đi qua, chờ nàng rơi xuống đất sau, thấp bé thân hình lại thực mau khôi phục nguyên dạng, đối với tình huống này Yến Cơ cũng có chút. Giật mình, nàng nguyên bản bất quá là nghĩ thử xem, không nghĩ tới bản thân thể cư nhiên sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Chẳng lẽ là lão nhân kia nhi mỗi ngày cho nàng tiêm vào hiếm lạ cổ quái đồ vật, làm cho thân thể biến dị, không kịp nhiều làm tự hỏi, Yến Cơ bay thẳng đến nơi xa chạy như điên, nàng để chân trần đạp lên trên mặt đất, ngẫu nhiên dẫm đến một ít bén nhọn cục đá cũng như là không có chỉ cảm thấy giống nhau tiếp tục. Chạy vội trắng nõn tiểu xảo trên chân máu tươi đầm đìa. Trong đêm tối khó có thể phân rõ phương hướng. Yến Cơ đành phải bằng vào trực tiếp tùy tiện tuyển cái phương hướng chạy tới. Dần dần nàng bắt đầu thở hổn hển, trước mắt cảnh sắc một trận vặn vẹo, Yến Cơ dùng sức kháp chính mình một phen. Đánh lên tinh thần đi phía trước lại chạy hai bước, cuối cùng hai chân mềm nhũn, một đầu chìm vào phía trước suối nước giữa. Chân trời bắt đầu nổi lên màu trắng, chân núi thôn trang nhỏ thôn dân lục tục lên. Phụ nữ nhóm cầm người một nhà quần áo đi vào bên dòng suối chuẩn bị rửa sạch xiêm y. lại phát hiện bên dòng suối tựa hồ nằm cá nhân, lá gan đại đi qua đi nhìn liếc mắt một cái. Phát hiện kia thật là cá nhân, vẫn là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, cũng không biết sống hay chết, cầm đầu phụ nữ đi lên xem xét hơi thở, trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười nói, còn có khí nhi, là cái sống, Lý thị phiền toái ngài đi trong thị trấn báo cái cảnh đi. Bằng không cô nương này nếu là chết ở ta nơi này chúng ta liền nói không rõ. Được rồi, ta đây liền đi, kêu Lý thị phụ nữ buông chậu xiêm y. Bước đi như bay hướng trong thị trấn chạy tới. Còn hảo bọn họ nơi này ly thị trấn cũng liền mười mấy phút cước trình. Không tính quá xa, dư lại người còn lại là đem tiểu cô nương nâng lên. Phía trước nói chuyện phụ nữ còn cố ý phiên kiện xiêm y cho nàng thay, nay tiểu cô nương lớn lên. Thật tuấn, phụ nữ nhìn nhiều hai mắt thiếu nữ diện mạo. Trắng nõn sạch sẽ vừa thấy chính là người thành phố. Liền không biết vì sao sẽ xuất hiện ở bọn họ cái này nghèo hẻo lánh xa thành phố túi, qua hơn nửa giờ. Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở cửa thôn, ăn mặc cảnh phục cảnh sát đi theo một người hơn 30 tuổi phụ nữ xuống dưới, cảnh sát đồng chí. Liền ở phía trước, Lưu gia tức phụ nhi, cảnh sát tới, phía trước kia tiểu cô nương ở đâu đâu, ở nhà ta nằm đâu, ta cho nàng thay đổi kiện xiêm y. Nàng kia váy đều ướt đẫm, Lưu gia tức phụ nhi lên tiếng, mang theo cảnh sát hướng nhà mình đi đến, nằm ở trên giường thiếu nữ sắc mặt trắng bệch. Cầm đầu cảnh sát thấy thế lập tức ôm nàng thượng xe cảnh sát. Đến chạy nhanh trước đưa đi bệnh viện nhìn một cái, nhìn bộ dáng sợ là ở trong nước ngây người không ít thời gian. Có thể lưu một cái mệnh thật là mạng lớn, tay đều phao sưng lên ca. Ta xem cô nương này như thế nào có điểm quen mắt a. Bên cạnh tiểu cảnh sát gãi gãi tóc, nhìn chằm chằm Yến Cơ mặt nhìn nửa ngày. Cuối cùng linh quang chợt lóe lấy ra di động. Thật đúng là, ca ngươi còn nhớ rõ trước hai ngày ta xem cái kia tin tức không? A tỉnh nhà giàu số 1 gia khuê nữ mất tích, nếu có thể cung cấp tin tức có 50 vạn tiền thưởng. Ngươi nhìn một cái giống không giống. Tiểu cảnh sát đem điện thoại đẩy qua đi, lão cảnh sát đối với nhìn kỹ hai mắt, ảnh chụp thiếu nữ ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo nhìn về phía màn ảnh tươi cười như hoa. Mà trên xe cô nương này tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng ngũ quan lại cùng trên ảnh chụp người thập phần tương tự, thật đúng là 50 vạn tiền thưởng đâu, ta gọi điện thoại đi thử thử, tiểu cảnh sát có chút kích động nói. Dựa theo liên hệ phương thức thượng điện thoại đánh qua đi. Phế vật, thật là một đám phế vật. Liền cái nha đầu đều xem không được. Ta dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Lão giả nhìn không có một bóng người phòng lớn tiếng quát lớn. Một đôi mắt bị chọc tức ứa ra tơ máu. Cầm quải trượng hung hăng chiều trước mặt người cấp chiều qua đi, bị đánh người một chút thanh âm. Cũng không dám phát ra. Thân mình run nhẹ nhẹ trong mắt tràn đầy hoảng sợ sợ hãi, đi cho ta đem người tìm trở về. Nếu là tìm không trở lại, các ngươi liền đi cho ta bảo bối đương thức ăn chăn nuôi đi, lão giả thanh âm âm lãnh dạy người. Không rét mà run, trước mặt người nghe được lão giả nhắc tới bảo bối đồng tử co rụt lại. Vội vàng hoảng sợ đồng ý. Hết chương.